Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, thành thục, điên cuồng, hạ, đều điên, hoa hồn khiếp sợ với trên mặt vẻ hưng phấn nhưng là càng đậm. Hoa hồn lão ca, cẩn thận một chút, Phùng Diễm sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, nhiều cường giả như vậy, nếu như có chút không cẩn thận, coi như là hắn. Đều rất nguy hiểm. Hoa hồn trọng trọng gật đầu. Hai đạo thân hình tốc độ đều là cực nhanh. Vọt tới trước phía dưới. Liền lập tức vọt tới chân núi một khối đột xuất trên tảng đá. Giết. Cái kia trên nham thạch lúc này đã có mấy người chém giết cùng một chỗ. Gặp Phùng Diễm hai người tới đến. Đã sớm giết điên cuồng bọn hắn căn bản không có nhìn kỹ Phùng Diễm hai người diện mạo. Chính là có một gã thanh niên tóc tím lập tức phát sinh một tiếng quát lớn. Quơ vũ khí trong tay đối lấy Phùng Diễm phủ đầu đánh tới. Muốn chết, Phùng Diễm lạnh rên một tiếng. Trường đao vung ra, bàng bạc nguyên lực vận chuyển. Đồng thời từ trên người hắn cũng hiện ra một tầng nhạt hào quang màu vàng óng nhạt. Lúc trước cùng Nhạc Chân lúc giao thủ, Phùng Diễm cũng không có thi triển luân chuyển kim thân. Liền đơn giản đem cái trước một đao giết chết. Mà bây giờ loại hình thức này, Phùng Diễm cũng không dám thả lỏng sơ suất. Cho nên mới vừa đến vách núi lúc, cũng đã thi triển luân chuyển kim thân. Phùng Diễm khí tức tăng nhiều phía dưới. Thi triển đao pháp vẻn vẹn chỉ là lãng đào nhất thức. Có thể đối mặt một đao này, coi như là không bảng 10 cường giả đứng đầu cũng phải không gì sánh được ngưng trọng đối đãi. Mà những người trước mắt này bất quá là một vị tương đối đồng dạng cửu trọng thiên mà thôi. Suy, trường đao trong nháy mắt từ thanh niên tóc tím cổ ở giữa xẹt qua. Cái kia chói mắt đao mang lóng lánh. Tại giết chết thanh niên tóc tím về sau. Lại vẫn là dư thế không giảm. Hướng phía cái kia trên tảng đá bên mấy người đánh giết mà đi. Cái gì? Cái kia trên tảng đá mấy người cũng đều là tại lẫn nhau giao chiến. Nhìn thấy Phùng Diễm một đao giết chết nam tử tóc tím đồng thời. Đao mang kia vẫn có thể hướng chúng nó đánh tới. Lúc này từng cái sắc mặt đại biến. Có thể bằng chúng nó tốc độ đã tới không kịp trốn tránh. Suy, suy, suy, suy, suy. Năm đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Năm thi thể cũng là từ trên tảng đá lăn xuống. Ha ha, tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy hoa hồn quơ thanh sắc lôi đao. Hung lệ khí tức cuồng bạo phát ra. Trên đao cũng là mơ hồ tồn tại lôi âm tại quấn quanh. Trong nháy mắt đem một gã ý đồ xông lên khối nham thạch này một gã cửu trọng thiên cường giả chém. Thành huyết vụ. Cái này hai nơi tràng cảnh nhường người chung quanh nhìn ở trong mắt. Đều là hít một hơi lãnh khí. Lập tức chúng nó cũng thấy rõ ràng Phùng Diễm cùng hoa hồn dáng dấp. Là nham phong cùng hoa hồn. Đi mau, chạy mau. Không thể đi trêu chọc bọn hắn hai cái. Người chung quanh vội vã cùng Phùng Diễm hai người kéo dài khoảng cách. Mà những cái kia chính hướng khối nham thạch này xông lên các cường giả cũng là nhao nhao rời đi mục tiêu, hướng mặt khác trên tảng đá phóng đi. Tên người, bóng cây. Vừa rồi tại trong thung lũng ở giữa bọn hắn đã kiến thức Phùng Diễm cùng hoa hồn thực lực. Trừ phi đến tranh đoạt sinh lăng tương quả cuối cùng, bằng không là không có đuôi mù người hiện tại liền đi trêu chọc bọn hắn hai cái. Hoa hồn lão ca, chúng ta đi. Phùng Diễm chợt quát một tiếng, bị kim sắc quang mang tràn ngập phảng phất một đầu kim sắc ma thần thân ảnh cùng với cái kia đáp lên chạm đất mặt phảng phất thật lớn kiểu dã nhân man hán, đều là tại tiếng cười điên cuồng hướng dọc theo dưới chân nham thạch. Hướng trên vách núi đá phóng đi. Bọn hắn bất quá vừa tới chân núi. Mục tiêu tự nhiên là đỉnh núi. Cùng lúc đó, tại Phùng Diễm hai người bên cạnh cách đó không xa. Một đạo hắc sắc tu la thân ảnh cầm trong tay trường thương màu đen. Xông lên bên trong một khối nham thạch phía trên. Trường thương vung vẫy xuống. Chính là tựa như đáy bằng kiểu tiếng sấm rền. Trong chúng nhân ở giữa muốn nổ tung lên. Cái kia nguyên bản tại đây trên nham thạch chém giết người thì là trong nháy mắt bị quất ra bay mà. Ra, tiên huyết phun mạnh, trong nháy mắt khối này nhô ra nham thạch ở giữa liền chỉ có cái này hắc sắc tu la một người tồn tại. Là Tu La. Ôi thần linh ơi, là hắn. Hắc sắc Tu La xuất hiện đồng thời cũng làm cho xung quanh tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Vội vã cùng hắn kéo dài khoảng cách. Mà trừ cái đó ra, cái kia không bảng xếp hạng thứ 10 thiên minh. Điền Thạc, Từ Tu ba người, luận thực lực cũng mạnh hơn xa mọi người tại đây. Bọn hắn vừa ra tay, cũng sẽ không có người vào lúc này đi cùng bọn chúng giao chiến. Phải biết, một vị không bảng cường giả, liền có thực lực đánh bại một nhóm cửu trọng thiên, mà không bảng xếp hạng thứ 10 yêu nghiệt nhóm. Đối phó đồng dạng cửu trọng thiên, căn bản là tàn sát. Còn như cái kia chút không bằng các cường giả, mặc dù không có Phùng Diễm, Tu La mấy người ung dung, có thể chúng nó thực lực bày ở nơi đó, chỉ cần không phải cố ý muốn chết dẫn tới đại lượng cường giả vây công, muốn tìm được một chỗ đặt chân địa phương hướng trên vách núi đá leo lên, cũng không quá trắc trở. Vẻn vẹn một hồi cũng đã có vài chục người dọc theo dưới chân nham thạch, bắt đầu lên núi đỉnh phía trên leo lên mà đi. Từng cái tốc độ đều nhanh vô cùng, mà chân núi mọi người vẫn là đang điên cuồng chém giết. Có thể chém giết trình độ rất rõ ràng cũng không có vừa mới bắt đầu điên cuồng như vậy. Dù sao, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt đó giết chóc, đã để không ít người sợ hãi rút lui có trật tự. Lại cộng thêm chết đi cường giả càng ngày càng nhiều, buông tha người tự nhiên cũng rất nhiều. Qua chốc lát, rất nhiều cường giả bên trong, trừ như trước có chút không cam lòng cường giả ở ngoài, đại đa số sống sót mệnh tới các cường giả đều là lui ra chân núi, một lần nữa phản hồi trong hạp cốc. Ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn lấy trên vách núi đá. Gió nhẹ đánh tới, mang theo một tia ướt át thổi qua thung lũng. Có lẽ là do dự vừa rồi cái kia giết chóc quá nhiều, thế cho nên trong không khí huyết tinh khí đều là cực kỳ dày đặc. Những thứ này từ chân núi lui xuống, một lần nữa phản hồi trong hạp cốc các cường giả, chứng kiến cái kia trải rộng toàn bộ chân núi thi thể, đều là nhịn không được cổ động một chút yết hầu. Hài cốt khắp nơi, tiên huyết càng là hội tụ hình thành một cái dòng sông màu đỏ máu. Tràng cảnh cực kỳ kinh khủng. Vừa rồi trong nháy mắt đó mặc dù ngắn ngủi, có thể cường giả giao thủ tốc độ vốn là cực nhanh. Một phen chém giết hạ xuống, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, vẫn là cường giả liền vượt lên trước mấy trăm vị. Ước chừng mấy trăm vị thấp nhất cũng là bát trọng thiên cường giả vẫn lạc. Đây nếu là đặt ở một cái vương triều bên trong, căn bản cũng không khả năng. Những thứ này may mắn còn sống sót người cũng âm thầm may mắn không thôi. Xem ra bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi tranh đoạt mới được. Nhưng mà, chàng chém giết này vẫn còn không có thực sự kết thúc. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn vách núi sườn núi chỗ. Ở nơi này, vẫn là đang tiến hành một trận điên cuồng giết chóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.